Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 388, bệ hạ cuối cùng chuẩn bị ở sau cùng phó thác. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Ngươi thế nhưng bỏ quyền. Ám Mẫu Minh bên trong, truyền đến Minh Chủ Chu Thành kinh hô. Bản thân cùng Phương Ngọc Hạm nói tốt lẫn nhau trợ giúp, hiện giờ lại tựa hồ bị đối phương bội ước. Tuy là Chu Thành, cũng là nhịn không được phẫn nộ Nam Bình, Ám Minh các lộ cao thủ, còn có Trường Lão nhóm, cũng là vẻ mặt mơ hồ. Phương Ngọc Hạm thiên phú, tất cả mọi người đều biết, tuy rằng sẽ không so Ngạo Tuyệt cường đại, nhưng đệ nhất thần ẩn võ hồn, cũng không phải thổi. Đối phó Tịnh Vô Huyễn, hẳn là rất có cơ hội mới đúng vậy. Nàng hiện tại đột nhiên bỏ quyền, này không phải làm Ám Minh thua trận lần này tranh đấu sao? Vì thế nhóm người này người bắt đầu rồi đối với Phương Ngọc Hạm xin khuyên. Bất quá Phương Ngọc Hạm vẻ mặt bình tĩnh, không thấy hoảng loạn. Đây là nàng đã sớm cùng Trường Không Vô Kỵ nói tốt sự tình, thời điểm mấu chốt nhất định nhận thua, giải thích gì đó nàng cũng không có quá nhiều, chỉ có nguyên thủy câu nói kia, ta đối Trường Lão vị trí căn bản không có hứng thú, ta chỉ nghĩ tăng lên thực lực của chính mình, chu sát Trường Không Vô Kỵ. Những cái đó Trường Lão nhóm còn ở xin khuyên bên trong, mà lúc này Chu Thành lại vững vàng nắm hạ nắm tay, khoát tay ngăn chặn mọi người ầm ĩ, dùng thập phần không muốn miệng lưỡi nói, tính, nếu Phương Ngọc Hạm thật sự không nghĩ tham dự, kia lúc này đây so đấu, liền đến đây là ngăn đi. Cái gì? Minh chủ, không thể như vậy a. Đúng vậy, cái này Trường Lão vị trí quá trọng yếu, chúng ta không lý do không tranh thủ. Tam đại Trường Lão nhóm không cam lòng nói. Bất quá lúc này Chu Thành đã định ra tâm tư. Kỳ thật, bọn họ mấy cái cũng chính là ở diễn kịch mà thôi, tương đương bởi vì bọn họ còn có trọng đại chuẩn bị ở sau. Trên mặt mang theo thất vọng, Chu Thành tiếp tục kiên quyết nói, Trường Lão tranh đoạt sự tình, liền đến đây là ngăn, ai cũng không cần phải nói. Chính là cùng lúc đó, hắn bị ở sau người đôi tay lại một lần chụp đánh ra thông chi chính mình mật thất đặc thù giấu tay tới. Bên kia bốn vị khống hồn thi nói cao thủ sôi nổi nhận được hiệu lệnh, trong đó một người đã trực tiếp bay ra phòng ở ngoài đi. Không hiểu được người này phải có gì hành động đâu. Lại nói giờ phút này Trường Không Vô Kỵ bản thể hiện tại đang đứng ở Nghĩa Minh đại điện bên trong ngồi xếp bằng. Bởi vì phân thân bản thể cùng cái ý niệm nguyên nhân, bên ngoài sự tình hắn biết đến rất rõ ràng. Hắn thực chờ mong Chu Thành kế tiếp như thế nào động thủ, có thể trước tiên kích phát Trường Lão tuyển chọn việc. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng Chu Thành không có khả năng dừng tay hôm nay. Cái gọi là binh tới đem chắn, thủy tịch thổ dấu, tĩnh xem này biến. Đương nhiên đối với đoạt phách người này tử vong, Trường Không Vô Kỵ cũng rất hiếu kỳ. Không biết đây là Chu Thành bí mật thủ đoạn chi nhất, vẫn là hắn có khác cao thủ đâu. Mặc kệ nó, một khi chính thức trở mặt, diệt phượng kiếm nơi tay ta, giết bọn hắn còn không dễ dàng sao? Hừ hừ, ta muốn a, chính là một cái danh chính ngôn thuận nhân tâm mà thôi, tương đương Chu Thành. Ngươi mau động thủ đi. Trường Không Vô Kỵ tưởng không ra, dứt khoát không nghĩ lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên một đạo tràn ngập đế vương chi khí lực lượng cắt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ở hắn không có phản ánh quá thời điểm, này cổ khí thế nhưng xuyên qua nhẫn không gian vách ngăn, một chút tiến vào một kiện bảo bối bên trong. Đó là bệ hạ để lại cho chính mình Nhân Hoàng Cửu Long đại ấn. Chẳng lẽ bệ hạ phi thăng? Đây là Trường Không Vô Kỵ phản ứng đầu tiên. Theo sát ở hắn tĩnh chờ chung, nhẫn không gian nhân hoàng cửu long đại ấn, phóng xuất ra cường đại hơi thở. Trường không vô kỵ, chạy nhanh phủi tay ném ra một cái trận pháp, để ngừa hơi thở tiết lộ. Sau đó mới vừa rồi đem này đại ấn triệu hoán ra tới, ong ong, đại ấn vừa mới hiện lên trước người. 9 con rồng khí liền bá đạo bay lên trời, mang đến từng tiếng chấn động. Theo sau ở trường không vô kỵ chờ hạ, bệ hạ thân ảnh thế nhưng xuất hiện ở trong đó. Trường không vô kỵ minh bạch, này cũng không phải bản thể, chỉ là cố ý ở lại bên trong một mặt chân linh ý niệm thôi. Hiện tại bỗng nhiên ra tới, hẳn là có trọng đại sự tình muốn nói đi. Trường không vô kỵ, này không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, cũng càng không nghĩ tới sẽ hướng ta nhất không tình nguyện phương hướng phát triển. Ai, bệ hạ thái độ thập phần trầm thấp nói, sắc mặt cùng ánh mắt cũng là khó coi không được. Trường không vô kỵ mày nhăn lại, bận rộn lo lắng dò hỏi lại đây, bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ nương nương nàng bị trường không vô kỵ chuẩn xác hỏi đến? Bệ hạ cũng chỉ có thể là tiếp tục gật đầu. Tiếp theo, như cũ thái độ đê mê nói, ta cùng hoàng hậu hút mắt, ta cũng không nói tỉ mỉ. Dù sao một câu, phản quốc giả, phải giết, trước kia hết thảy đều tan thành mây khói. Ta hôm nay xuất hiện nơi này, chính là đem ta lưu lại chuẩn bị ở sau nói cho ngươi. Nương nương có một cái nhân tình, là ta năm đó huynh đệ, tên gọi làm Hạo Nhiên, tu hành lại là khống hồn thi nói bí pháp. Khống hồn thi nói, trường không vô kỵ kinh ngạc dò hỏi, đây là một cái hắn trước nay không nghe nói qua đồ vật. Khống hồn thi nói, là phương Tây Kim Việt quốc đã từng thập phần thịnh hành một loại tu hành chi đạo. Tu hành cái này bí pháp về sau, có thể thông qua tử linh chi hỏa, khống chế người sống hoặc là người chết hết thảy, làm cho bọn họ giúp người chiến đấu, thập phần tà ác. Sau lại bởi vì thái âm ám, tà dị, bị vô số các thủ cùng nhau thanh trước, mà ta cái kia huynh đệ chính là may mắn được đến cái này truyền thừa người. Bệ hạ tiếp tục giải thích, làm trường không vô kỵ ánh mắt sáng ngời. Tử linh chi hỏa, âm u tà dị, khống chế người khác hết thảy, thứ này đều cùng vừa rồi đoạt phách tình huống hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa Chu Thành là nương nương người, hết thảy vấn đề tất cả đều sáng tỏ. Cái này Chu Thành đã là Kim Việt quốc người, chúng ta nhà mình vương quốc phản đồ. Bệ hạ yên tâm, có ta trường không vô kỵ ở, bọn họ tất nhiên phiên không dậy nổi sóng gió tới. Mà ngài, nét có phải hay không muốn phi thăng? Trường không vô kỵ bình tĩnh dò hỏi. Hắn đối chính mình cũng có vô tận tự tin cảm giác. Linh thần như thế cường đại, lại có thượng giới bảo bối, tuyệt đối ai tới đều không sợ. Nhưng là lúc này bệ hạ lại là lắc đầu mà nói, không không không, người chưa chắc có thể nhẹ nhàng. Vừa rồi nói qua, hắn là khống chế người khác thân hình tà pháp, cho nên người chết dưới tình huống, người linh thần cường đại có gì sử dụng đâu. Hơn nữa ta cái kia huynh đệ, tuyệt đối có cường với phượng tiên lực lượng. Nga, thế nhưng như thế, trường không vô kỵ, tức khắc cứng họng, dựa theo bệ hạ cách nói. Linh thần vô dụng võ nơi nói, đối phương lại cường với phượng tiên, thật đúng là khó làm. Trường không vô kỵ mày cũng không khỏi gắt gao nhăn lại, cho nên ta để lại cho ngươi phá giải pháp môn a. Bệ hạ bỗng nhiên cười nói. Trường không vô kỵ đôi mắt tức khắc sáng ngời, hảo một cái hoàng đế, hảo một cái bệ hạ, thật là thông minh chi đến. Ở hắn tĩnh chờ bên trong, bệ hạ lại tiếp tục nói, hoàng giả chi khí nhưng thống ngự trấn áp thiên hạ, Long Hoàng chín đạo kinh chính là khắc chế đối phương mạnh nhất pháp môn, hết thảy tà ám đều không thể khiêng được long khí trấn áp. Nhưng hoàng giả chi khí, phi người bình thường có thể khống chế. Thái tử tuy rằng đã cụ bị điều kiện này, nhưng là thực lực của hắn quá thấp, cho nên ta vẫn luôn muốn ngươi giúp ta. Chính là bởi vì này, tuy rằng ngươi không có nhân hoàng chi khí căn cơ, lại có tận trời khí vận, mạnh mẽ tu hành đế vương pháp môn, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chỉ cần ngươi chém giết đối phương về sau, đêm này hết thảy còn cấp thái tử, liền sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì tổn thương. Ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.